Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 396, bái sư. Tiên sinh mạnh khỏe, Tống Chiết mang theo vẻ mặt nghi hoặc hỏi, hắn là mắt thấy thần công thành tạo dựng lên, đối với nơi này từng ngọn cây cọng cỏ đều hết sức quen thuộc. Trải qua cả đêm chiến đấu, lớn như vậy biến hóa. Hắn từ lúc không trung thì nhìn xảy ra vấn đề. Còn tốt, tiên sinh không có xảy ra vấn đề. Nếu không thì hắn cũng không biết làm như thế nào mới tốt. Mấy năm qua đều không ra khỏi nguy hiểm. Hắn mới vừa ly khai mười mấy thiên. Liền ra lớn như vậy loạn. Há có thể an lòng. Còn tốt, huyền người rốt cục chú ý tới chúng ta. Phái tam vị địa tiên cùng một vạn huyền quân. Trên mặt đất huyền quân đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Lôi Nặc cười cười nói đạo. Tiên sinh được. Nhất đầu tóc bạc thủy tinh. Khom người tới đất. Nàng mới không để bụng địa tiên thân phận đây. Ở trong lòng nàng. Bí sư mới là trung cực mục tiêu. Có thể trở thành là địa tiên. Thuần túy là cái ngoài ý muốn. Ừ. Ngươi trên người độc khống chế được. Tài thần đã bắt đầu tảo miều. Phát hiện thủy tinh trong thân thể độc tính phức tạp hơn càng dữ dội hơn. Lại nằm ở nhất chủng kỳ diệu trạng thái thăng bằng. Ở phá hư thân thể đồng thời. Lại ở không ngừng chữa trị. Liền tài thần phân tích khuôn mẫu đều không tính ra kết quả cuối cùng. Đã đạt thành cân bằng. Vô ngại, thủy tinh hồi đáp. Do dự một cái. Muốn nói cái gì? Lại không biết nên mở miệng như thế nào. Tiên sinh, huyền nhân địa tiên đâu? Tống Chiết hỏi, hắn biết địa tiên có nhiều cường đại, cũng biết thần công thành bố trí. Huyền quân hắn cũng không thèm để ý. Đừng nói tới chỉ có một vạn người, coi như mười vạn cũng vô dụng. Trong vòng hai ngày là có thể sát quang, có thể địa tiên không dễ dàng như vậy chết. Mấy cái huyền người địa tiên nhưng thật ra đầy lợi hại. Mười đạo mà áp đều không thể ngăn trở, đã bị dụ vào chết phòng. Lò cao đã bắt đầu hoạt động. Các ngươi tới vừa lúc, ta cũng muốn biết chết phòng đến cùng có thể hay không giết chết địa tiên. Lôi Nặc nói đạo, an toàn là số một. Đối mặt địa tiên loại sinh vật này, nhiều hơn nữa chuẩn bị đều không quá đáng. Đối phó địa tiên, tốt nhất thủ đoạn không phải cơ quan hố bẫy. Mà là cường đại hơn địa tiên. Đối với địa tiên, tài thần phân tích số liệu hàng mẫu có hai cái. Một cái Vũ Khê, một cái khác là Tống Chiết. Tống Chiết ở bên cạnh hắn thời gian càng lâu, đào được số liệu càng nhiều. Trải qua so sánh, phát hiện huyền nhân tam vị địa tiên. Thực lực đều vượt xa qua Tống Chiết. Không nói trong đó cái kia lợi hại nhất. Tùy ý chọn nhất vị. Tống Chiết cũng không là đối thủ, chẳng qua không có quan hệ. Tài thần đã xác nhận, cái này ba gã địa tiên thân trên đều có thương tích. Lại trải qua mười đạo mà áp về sau, thực lực đại giảm, coi như bọn họ thật có thể chạy ra chết phòng, cũng phải cởi mấy lớp ra. Đến lúc đó Tống Chiết xuất thủ, không nói nắm chắc, khả năng tính thất bại cũng là cực thấp. Huống Lôi Nặc còn an bài chuẩn bị ở sau. Nơi này chính là hơn 500.000 người doanh địa. Coi như dùng đống người. Cũng có thể đè chết ba cái huyền người địa tiên. Tiên sinh, thủy tinh do dự một lúc lâu. Quyết định vẫn là mở miệng muốn nhờ. Ừ, có việc đây. Lôi Nặc hỏi. Thủy tinh là địa tiên không giả. Mà dù sao không giống Tống Chiết cùng Vũ Khê. Nhân ra là bằng bản sự của mình nhi phá phàm thành tiên. Không có phần kia giao tình. Ở Lôi Nặc xem ra. Chỉ có chính mình một tay đẩy đi lên địa tiên. Mới là tương đối có thể tin. Đương nhiên. Tốt nhất là chính mình trở thành địa tiên. Vậy ổn. Đánh không lại có thể trốn a. Không thể không nói. Từ nhỏ đã là đệ tử tốt. Cơ bản chưa từng đánh nhau bao giờ Lôi Nặc. Tâm tính vẫn như cũ không đủ mạnh lớn. Ở vũ lực phương diện, hắn nghĩ không phải chiến thắng địch nhân. Đầu tiên là có thể chạy thoát. có thể bảo mệnh, tiếp vừa muốn biện pháp dùng trí tuệ đánh bại đối thủ. Hắn đối với thực lực của chính mình, toàn diện điều động hạ nhất cấp, thân là võ giả thời điểm, chỉ nguyện ý cùng người thường tác chiến, trở thành tông sư, chỉ đánh vũ giả, chờ lấy sau thành địa tiên, ta chỉ lấn phụ tông sư, đồng đẳng cấp bậc vũ giả, lôi nặc hội đi vòng, không được với ngươi cứng đối cứng. Tiên sinh, xin nhận thủy tinh cúi đầu, mời tiên sinh thu lưu thủy tinh. Nói xong, thủy tinh hai đầu gối quỳ xuống đất. Hàng đại sở người cực kỳ hiếm thấy đại lễ, ở đại sở thế giới, khom người tới đất, đây đã là đại lễ, coi như thấy mặt vua thời điểm, được cũng chính là cái này chủng lễ tiết, chỉ có số rất ít thời điểm, mới hội quỳ lại làm lễ, tỉ như, nhận thức chủ, bái sư, trưởng bối qua đời, thủy tinh, ngươi đây là ý gì? Lôi nặc kinh ngạc hỏi. Ngươi nhưng là địa tiên a, không tồn tại nhận thức chủ vấn đề, ai dám thu địa tiên làm người ở, bất kể là Vũ Khê vẫn là Tống Chiết, được đều khom người tới đất đại lễ, cái này đối với địa tiên mà nói, đã coi như là biến giống tán thành, không thể nói là nhận thức chủ, địa tiên nhưng là cùng người Vương Bình bắt đầu bình làm đại nhân vật, chỉ cần trở thành địa tiên. Đời này cũng không cần quỳ lạy bất luận kẻ nào. Phụ mẫu, đừng kéo, có thể trở thành là địa tiên. 50 tuổi đều xem như là trẻ tuổi. Phụ mẫu sớm không ở. Phụ tử đều là địa tiên. Đại sở lịch sử trên còn chẳng bao giờ xuất hiện qua. Mời tiên sinh thu thủy tinh vì học đồ. Thủy tinh lão sư đi sớm. Không có biện pháp lại chỉ điểm thủy tinh. Thủy tinh cũng không ngẩng đầu lên nói. Cái này, lôi nặc minh bạch, đây là muốn trở thành bí sư học đồ a. Thủy tinh, ngươi đứng lên mà nói. Ngươi nên biết, ta là bách công khoa bí sư. Nếu như ta nhớ không lầm, lệnh sư Thủy Nhu tiền bối. Tập chính là kỳ môn y thuật. Không phải cùng một cái lĩnh vực. Ta biết không nhiều lắm a. Lôi nặc khuyên nhủ. Hắn nói không sai, là hiểu không nhiều lắm, mà không phải hoàn toàn không hiểu. Thân là người địa cầu, sống hơn 20 năm, ai còn không có điểm y học thường thức. Thủy tinh nguyện đổi tu bách công, như tiên sinh có thể ở kỳ môn y khoa chỉ điểm thủy tinh. Vậy thì càng tốt, thủy tinh vẫn như cũ quỳ xuống đất không dậy nổi. Nàng nhưng là địa tiên, coi như Tống Chiết xuất thủ. Cũng chưa chắc có thể phù được. Như vậy a, tốt lắm đi. Ngươi đứng lên. Ngươi nguyện ý học. Ta tự nhiên nguyện ý giáo. Lôi nặc trong lòng vui vẻ. Lại nhất vị địa tiên a. Hắn không vừa ý thủy tinh bí thuật trình độ. Bên người nhiều nhất vị có thể tin được địa tiên. So với nhất vị bí sư học nghề giá trị càng cao. Nguyên bản hắn là không tín nhiệm thủy tinh. Có thể thành sư sinh quan hệ, dĩ nhiên bất đồng, bí sư cùng bí sư học nghề quan hệ, so với thông thường thầy trò quan hệ thân mật nhiều. Thủy tinh đứng lên, lần nữa khom người tới đất, tạ ơn tiên sinh thu hạ ta. Lôi nặc đột nhiên phát hiện có điểm lúng túng a, hắn còn không có chính thức thu qua bí sư học đồ đây. Nữ hầu cùng học đồ có không thiếu. Tuy nhiên cũng không có xác nhận chính thức sư sinh quan hệ. Trong mắt mọi người, cửu công chúa vốn là nghiêm chỉnh nữ hầu. Bây giờ thành phu nhân, Mặc Tử, Lạc Ngưng mới là nghiêm chỉnh học đồ. Mặc Tử chuyên tâm học ở trường, chưa từng nghĩ thu đồ đệ nghi thức. Lạc Ngưng là thương nữ xuất thân, căn bản không hiểu một bộ này. Còn Lôi Nặc, chính là một hàng giả. Nào biết bí sư thu học trò trình tự. Kết quả thu thứ nhất bí sư học đồ là thủy tinh. Mà thủy tinh niên kỷ sợ là nếu so với lôi nặc đại suất không thiếu. Cũng may đây chỉ là nho nhỏ lúng túng. Chỉ cần không ai đề, ai sẽ quan tâm. Bí sư truyền thừa ý tứ bí thuật nghiên cứu và thành quả. Tuổi tác cho tới bây giờ không là vấn đề. Đương nhiên giống thủy tinh loại tình huống này là cực kỳ hiếm thấy. Dù sao phần lớn bí sư đều là ở 40 tuổi tả hữu mới bị thừa nhận. Mà người bình thường thọ nguyên cũng bất quá là 50 tuổi tả hữu. Không chỉ có bí sư như đây, học đồ cũng là như đây. So với lão sư còn lớn hơn học sinh, loại tình huống này ít thấy vô cùng. Còn không có học thành đây, đã ngủm, cái kia còn có ý nghĩa gì? Còn vũ giả, tốn hao thời gian dài, trở thành cửu phẩm hoặc tông sư, chỗ còn có thời gian học tập bí thuật. Cho dù có tâm, cũng vô lực, kết quả cuối cùng là văn võ đều kém, cái gì đều học không tốt. Thủy Tinh là ngoại lệ, nàng có không tệ võ đạo thiên phú. Trước đây cũng chỉ là một cái rất thông thường vũ giả. Đối với Thọ Nguyên không có bất kỳ trợ giúp. Thủy Nhu chết về sau, nàng đạp khắp danh sơn đại xuyên, mục đích là tìm thiên tài địa bảo, đề thăng ngũ thuật, kết quả bị vây ở Vân Vũ Phong vài thập niên, nhàn rỗi vô sự, liền giấy bút cũng không có, tự nhiên không có điều kiện tiếp tục nghiên cứu bí thuật. Lại thêm trên người bị kỳ độc, vì bảo mệnh, cũng chỉ có thể một bên nghiên cứu y thuật, một bên đề thăng tu vi võ đạo, kết quả đột nhiên tăng mạnh, chờ Lôi Nặc nhìn thấy nàng thời điểm, đã là địa tiên, nghi, Lôi Nặc kinh hô một tiếng, hắn một mạch không đình chỉ đối với binh kỳ ba người quản chế. Này thì tam vị huyền người địa tiên phản ứng, ngoài dự liệu của hắn. Không cần nói, ta đang ở thôi toán. Lôi Nặc mượn cớ, xếp bằng ngồi dưới đất lên. Hai mắt chặt nhìn trong chọc màn hình. Chết phòng cũng không nhỏ. Cũng không phải một cái phòng, mà là từ trên trăm căn phòng. Mấy chục hư hư thực thực cửa ra khu nhà tạo thành. Nhất cùng sở hữu lục đạo bức. Mỗi đạo bức là do dày đến 6 thước hợp kim chú thành. Cái này diện tích chung tương đương với một cái bãi bóng cao thấp mặt đất chết phòng. Cao độ chẳng qua 3 mét, lại tiêu hao mấy trăm tọa lò cao, hơn 4 tháng sinh lượng, muốn đem cái chết phòng toàn bộ dùng nước thép rót đầy. Hơn 400 tọa lò cao, cần không ngừng công tác mười mấy thiên tài có thể hoàn thành. Đây là chỉ bây giờ sinh lượng, nếu như là một năm trước. Thời gian còn phải lật vài lần tài năng làm đến. Đương nhiên, có tài thần ở, có thể thấy rõ ràng nhất cử nhất động của bọn họ. Đổ nước thép có thể tuyển trạch bất đồng tiếp nhập khẩu. Có thể đại đại tiết kiệm thời gian, áp xúc địch nhân không gian sinh tồn. Lý luận trên nói, Lôi Nặc tự thân chỉ huy. Tối đa 3 ngày. Là có thể đem vây ở chết trong phòng địa tiên đổ đến trong nước thép. Trở thành cục sắt một bộ phận. Mặc ngươi có thông thiên khả năng. Ở đến triệu cân nước thép bên trong. Cũng không thể có thể sống được. Binh kỳ đang ở xuống phía dưới đào lỗ. Ở dày đến 6 thước hợp kim trên đào lỗ. Lôi Nặc đều xem ngốc. Loại hợp kim này hắn nhất giải khai bất quá. Vật này là có thể dùng đến làm lưỡi khoan đặc biệt chủng kim loại. Cũng chỉ có ở đại sở tư nguyên như vậy phong phú thế giới. Tài năng chơi được truyền, đồng dạng kim loại, đặt ở trái đất lên, là luận khắc tính tiền. Coi như trong nhà có mỏ cũng không chơi nổi a. Lôi Nặc có thể có khả năng. Hắn đã không phải là trong nhà có mỏ, mà là nắm giữ một cái thế giới. Đại sở thế giới trong có nhiều lắm đại sở người vô pháp lợi dụng tài nguyên. Toàn bộ đều là Lôi Nặc, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Lôi Nặc phát hiện, ở thiết kế lần đầu, hắn phạm một sai lầm. Giống loại hợp kim này, độ cứng của nó không cần hoài nghi. Ấn tài thần phân tích ra số liệu, là có thể trực tiếp ở kim cương trên ung dung khoan lỗ. Nhưng này loại hợp kim có một khuyết điểm, đó chính là tương đối giòn. Đương nhiên, cái này giòn độ là tương đối mà nói. Dù sao cũng là đặc biệt chủng kim loại. Chỉ có ở vạn tấn trở lên máy ép sức nước xuống. Người mới có thể cảm giác được nó giòn. Lấy nhân loại lực lượng, căn bản không tồn tại giòn không được giòn vấn đề. Vấn đề là, Binh Kỳ chính là chỗ này chủng phi nhân loại tồn tại. Hắn hai đồng bạn, đồng dạng là phi nhân loại. Bọn họ đầu tiên là ở kim loại trên không ngừng đánh. Tiếp theo tại ở giữa một quyền đập xuống, cứng rắn hợp kim, bị đập toái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.